Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Sebas chi chiến. Có thể lần này quay đầu lại dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Sau lưng soái ca sớm đã không thấy, thay vào đó là cái đầy mặt bỉ ổi ra hỏa, mà trên mặt còn lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Nụ cười kia muốn nhiều bỉ ổi có nhiều bỉ ổi. A, rít lên một tiếng có thể nói là rung động đến tâm can. Sebas tài xế khẽ run rẩy, kém chút đem tay lái đánh lệch ra. Thiếu phụ tựa như là một đầu nổi điên chuột cái, duỗi ra một đôi tay tại gã đeo kính trên mặt điên cuồng bắt đào lên. Sắc lang nhìn ta không vồ chết ngươi, dám chiếm lão nương tiện nghi. Tô Dương rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì? Ám đạo cái này lão huynh coi là thật sắc đảm ngập trời. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám làm ra bực này hoạt động. Lại nói ngươi chiếm tiện nghi cũng coi như, lại còn đem khóa kéo ra. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này thiếu phụ cặp mông một mảnh ẩm ướt cùng gã đeo kính còn chưa kịp kéo lên khóa kéo để xe bus. Bên trong người khác minh bạch hết thảy, ngay sau đó thì có mấy cái thanh niên muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Gã đeo kính đột nhiên từ bên hông rút ra một cây dao găm. Quát nói, ta nhìn ai dám lên đến. Sáng loáng dao găm còn thật hù sợ những cái kia muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Dù sao không có người nào nguyện ý làm càn làm bậy. Mạng nhỏ mình quan trọng. Lúc này tài xế dừng xe lại, sau đó mở cửa xe để khách nhân đi xuống. Hành khách như ong vỡ tổ địa chạy xuống đi. Sau cùng cũng chỉ còn lại có gã đeo kính. Thiếu phụ cùng còn chưa kịp xuống xe Tô Dương. Sắc quỷ, hỗn đàn, bại loại, thiếu phụ đem hết khả năng địa mắng lấy. Đàn bà lẳng lơ, lão tử chiếm tiện nghi của ngươi đó là tôn trọng ngươi. Cũng không hỏi thăm một chút ta kính mắt ca là người thế nào. Thức thời đứng yên đừng nhúc nhích để lão tử sao. Ngươi, thiếu phụ khi mãn mặt đỏ bừng. Uy, Tô Dương thật sự là nhìn không được. Anh em, ngươi tiện nghi đều chiếm. Quên đi, thế nào, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Gã đeo kính nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cười nói. Ta nào dám quản ngươi kính mắt ta nhàn sự a? Gã đeo kính hừ nói. Vậy là tốt rồi. Cút nhanh lên. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Tô Dương cười nói. Tốt. Ta đi. Gặp Tô Dương thật đi. Thiếu phụ kia lập tức kêu lên. Ngươi không phải cái nam nhân. Sao có thể bỏ lại ta mặc kệ đâu? Thứ hèn nhát bại loại tên khốn kiếp. Nghe lấy thiếu phụ kia mắng ra câu chữ, Tô Dương cảm giác rất là xấu hổ. Đây là nữ nhân sao? Có điều hắn khẳng định là sẽ không mặc kệ. Đi đến gã đeo kính sau lưng Tô Dương đột nhiên nổ lên làm khó dễ. Một cái bước xa xông lên trước, thân thủ túm lấy gã đeo kính trong tay dao găm, sau đó bỗng nhiên một cái ném qua vai, đem gã đeo kính hung hăng ném tới xe bus bên ngoài. Theo cửa đem hắn ném ra bên ngoài, chỉ đủ thong tay bay ra, tinh chuẩn địa mệnh bên trong gã đeo kính đùi phải, để đối phương oa oa kêu to lên. Cũng không lâu lắm cảnh sát liền đến hiện trường, đem gã đeo kính đưa lên xe cảnh sát, tiếp lấy lại có mấy người đi theo ghi khẩu cung, lúc này mới tính toán sự tình. Trước khi rời đi, Tô Dương nhìn đến thiếu phụ kia trong mắt u oán ánh mắt. Tô Dương chỉ cảm thấy lúng túng không thôi. Mau thoát đi hiện trường. Ta đây là chọc ai gây ai vậy? Dáng dấp đẹp trai cũng có sai sao? Nữ nhân duyên muốn hay không có tốt như vậy à? Tô Dương nhịn không được nghĩ như vậy. Nếu để cho người khác biết khác ý nghĩ, đoán chừng hội nhịn không được đi lên đánh cho hắn một trận. Đi một đường, đột nhiên có một cỗ xe thương vụ ngừng ở trước mặt hắn. Cửa xe mở ra, có cái tinh thần quắc thước lão nhân mở miệng nói. Lên xe, lão nhân tuổi tác cũng không nhỏ, tóc xám trắng, nhưng khuôn mặt lại vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Căn bản cũng không giống như là một cái lão đầu cần phải có khí sắc. Tô Dương từ trên người hắn cảm giác được một chút thiết huyết sát khí. Loại khí tức này hắn chỉ ở Vương Hải nhóm người kia trên thân cảm nhận được qua. Tô Dương đành phải lão nhân này không đơn giản, cho nên theo lời lên xe, ngồi đến lão giả bên cạnh. Ta họ Hoàng, lão giả nhìn thẳng phía trước, từ tốn nói, là hình xăm nhóm người kia huấn luyện viên. Tô Dương lười nhác địa nằm tại ghế ra bên trong, nhìn về phía lão giả kia cười nhạt nói, tìm ta thời gian hơi chậm một chút a, ta còn tưởng rằng các ngươi không trở lại gặp ta đây. Lão giả nói, nếu như không phải là bởi vì Trường Hà có chuyện muốn làm, ta cũng sẽ không đích thân tới gặp ngươi. Hôm nay lão phu tới gặp ngươi chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Vương Hải bọn họ đắc tội thế lực thật không đơn giản. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Tô Dương nói, thế lực nào? Lão giả nói, điểm này ta không cách nào cáo chi. Tin tưởng không lâu sau ngươi thì có thể biết. Tô Dương cười cười nói, biết không? Ta ghét nhất các ngươi loại này không có thành ý phương thức nói chuyện. Trong lúc cấp bách dành thời gian tới gặp ta một lần lại cái gì đều không nói cho ta. Ra vẻ thần bí có ý tứ sao? Mọi người thời gian đều rất quý giá được không? Lão giả nói, nếu như ngươi chịu chúng ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi hết thảy, thậm chí có thể giúp ngươi diệt trừ tất cả phiền phức. Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, xem ra ta trong suy nghĩ của các ngươi giá trị rất cao nha. Lão giả nói, mỗi một cái ngũ trọng thiên cường giả đều là các thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Tô Dương cười nói, đột nhiên cảm giác thật vui vẻ. Bất quá ta vẫn cảm thấy ta phải đem tự do khối này thẻ đánh bạc thật tốt tích lũy trong tay. Ngày nào chờ ta cùng Đường Mạt lộ thời điểm lại dùng cũng không muộn. Lão giả đột nhiên lộ ra một cái rất thê thảm nụ cười. Có lẽ đây chính là hắn chân thực nụ cười. Bất quá tại người ngoài xem ra lại tương đương khó coi. Tự giải quyết cho tốt a. Cẩn thận Đường gia, những cái kia dùng độc đùa nghịch ám khí ra hỏa cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi tại trên đường về nhà, Tô Dương nhíu mày suy tư. Hoàng lão đầu để cho mình cẩn thận Đường gia hẳn là có thâm ý khác. Mình bây giờ đối Đường gia không có chút nào dài, thậm chí ngay cả nội bộ cấu thành đều không rõ ràng. Đường Sước Ảnh cái kia thần bí nữ nhân đến cùng có thể hay không hồ chính mình đâu. Đường nước chảy đầu cầu tự nhiên thẳng. Không muốn, Tô Dương lười đi nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần mình thực lực đầy đủ cao, cái kia liền có thể ứng đối hết thảy phiền phức cùng nan đề. Hôm nay là thứ hai, Mộng Linh cùng Tranh Tử đều đi trường học, cho nên trong nhà không có người. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương bóng người xuất hiện tại tòa ma tháp tầng thứ 6. Bốn phía toàn bộ đều là cấp 100 cường hóa quái vật. Tô Dương đem Thiên Thiên cùng Tử Diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Ôm lấy Thiên Thiên ngồi đến trên lưng ngựa, sau đó bắt đầu đại khai sát giới. Cường hóa quái vật rất khó giết. Ước chừng 2 giờ về sau, Tô Dương tìm tới boss chỗ sảnh nhỏ. Tại trong phòng nhỏ hội tụ không ít hắc ma pháp sư. Bị hắc ma pháp sư hộ vệ ở giữa cái kia thân thể xuyên áo choàng màu đen ra hỏa. Hẳn là tầng thứ 6 boss, hắc ma đại pháp sư, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 100 sinh mệnh, 40 triệu ma công, 5.055 đến 6.150 vật phòng, 2.000 ma phòng, 2.200 kỹ năng. Hắc ám đại hỏa cầu, hắc ám viêm ngục, hắc viêm triền nhiễu, hắc ám hỏa diễm nhược điểm. Quang hệ công kích có bổ trợ rốt cục đến cái tử cấp hy hữu boss. Dạng này mới cho lực nha. Lấy mình bây giờ đẳng cấp, giết chết loại này boss có khả năng rất lớn tuôn ra sách kỹ năng toái phiến. Tô Dương hiện tại muốn lấy được nhất đồ vật cũng là sách kỹ năng toái phiến. 5-6 ngàn điểm ma công đánh vào người cần phải rất đau. Bất quá có Thiên Thiên ở một bên chiếu cố, giết chết gia hỏa này không nói chơi. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.